Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, thất bại ám sát. Thiên Điểu Duệ Thương. Cái này nguyên thuộc về Uchiha Sasuke thuật. Sensei đã đem nó khai phát đi ra, mà lại công kích khoảng cách so Uchiha Sasuke nhiều nhất 5 mét khoảng cách càng xa. Lực công kích chỉ mạnh không yếu. Không vội không chậm cùng tại cái kia thế giới dưới đất người dẫn đường đằng sau. Sensei trước kia tâm tình hưng phấn đã dần dần bình tĩnh lại. Chiến đấu, không cẩn thận, là sẽ chết người đấy. Cho dù là thực lực của ngươi so với tay cao, không cẩn thận bị công kích đến chí mạng yếu hại mà nói, ngươi hay là sẽ chết. Rất nhanh, Sensei tại người dẫn đường viên dẫn đầu dưới, rời đi Ngự Diệp Thành. Đi tới Ngự Diệp Thành bên ngoài trong một rừng cây. Mảnh này rừng có chút tĩnh mịch. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật. Vô số nhánh cây khẽ đung đưa lấy. Đón gió phấp phới. Chỗ sâu thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng chim hót. Đại nhân, mục tiêu đến nay hẳn là còn ở mảnh này trong rừng. Ta cũng chỉ vì ngài đưa đến nơi này. Cái kia phụ trách người dẫn đường viên hướng Sensei cúi mình vái chào. Sau đó nói khẽ. Hắn chỉ là người bình thường, mà lại tình báo giao dịch cũng tận giới hạn trong này. Vạn nhất trở ra hai phe trực tiếp giao thủ với nhau. Không cẩn thận bị lan đến gần mà nói. Đây chính là sẽ chết người đấy. Ngươi trở về đi. Sensei khoát tay áo, phối hợp nhảy lên một cây cao vài thước thô thân cây. Vào bên trong nhìn ra xa lên. Không tiếp tục để ý cái kia thái độ trong lúc vô hình trở nên cung kính rất nhiều người dẫn đường. Viên, treo giải thưởng sách nhỏ phía trên có cái này phản nhẫn cụ thể chân dung. Mảnh này rừng cũng không lớn. Nếu như người ở bên trong, lấy thủ đoạn của hắn muốn tìm ra cái kia phản nhẫn cũng không khó. Làm người hai đời, Sensei tinh thần lực muốn vượt xa quá người bình thường. Muốn trở thành một cái ninja cảm giác tự nhiên không khó. Nhảy lên một cây tương đối cao trên cành cây. Sensei nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mở ra tinh thần lực. Cẩn thận cảm ứng lấy mảnh này không lớn rừng. Xem xét mục tiêu vị trí. Hoa cỏ, cây cối, côn trùng, chim nhỏ, con thỏ. Hướng đông nam, vừa vặn cách nơi này chừng một dặm. Phàm là sinh vật. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chakra. Thân là ngũ đại thôn một trong làng đá thượng nhẫn phản nhẫn. Cái kia Yamashimakaze chakra đương nhiên sẽ không yếu đến đi nơi nào. Sensei dễ dàng cảm giác được vị trí của hắn. Trong nháy mắt biến thành một đạo hắc ảnh. Hướng về mục tiêu vị trí lao đi. Không thể không nói. Thế giới Hokage bên trong một vài chỗ xanh hóa hoàn cảnh quả thật không tệ. Ở vào nguyên sinh thái chưa khai thác rừng rậm một đống lớn. Mảnh này rừng mặc dù không lớn, nhưng là cũng có mấy dặm phạm vi. Hoàn cảnh coi như nghi nhân. Vẻn vẹn một hai người mà nói. Cho dù là trong này tiếp tục sinh sống, trong thời gian ngắn cũng không cần làm thực vật mà lo lắng. Yamashimakaze, làng đá thượng nhẫn cấp bậc phản nhẫn. Tại một lần trộm lấy một trung hình làng ninja nhẫn thuật quyển trục nhiệm vụ cơ mật bên trong. Bởi vì đối với nhẫn thuật quyển trục sinh ra lòng tham lam. Giết chết mấy tên đồng bạn. Cướp đoạt quyển trục đằng sau phản bội chạy trốn. Bị làng đá khởi xướng cấp A truy nã. Treo giải thưởng 200 vạn lượng. Mặc dù bị treo giải thưởng truy nã. Nhưng Yamashimakaze cũng không hối hận. Mặc dù thượng nhẫn đã ở vào ninja giai tầng cao giai, thế nhưng là làm bình dân xuất thân thượng nhẫn, chỉ có đạt tới thượng nhẫn, mới có thể phát hiện, bình dân cùng hào môn chênh lệch thật quá lớn. Yamashimakaze mặc dù là thượng nhẫn, thế nhưng là bởi vì từ nhỏ không có quá nhiều tắm thuốc, không có hệ thống pháp môn tu luyện, bây giờ hắn muốn tăng lên có thể nói là phi thường khó khăn. Vô luận là kết ấn tốc độ hay là thân thể tố chất, đều so đồng cấp hào môn ninja kém hơn không ít. Đặc biệt là thăng làm thượng nhẫn lâu như vậy, toàn tâm toàn ý vì làng tận tâm tận lực. Thậm chí nhiều lần cao cấp nhiệm vụ bên trong chính mình cũng kém chút đem mạng mất. Nhưng cũng chỉ là học được do làng phát xuống một cái bình thường cấp A nhẫn thuật cùng mấy cái. không tệ cấp B nhẫn thuật mà thôi. Mà những cái kia gia tộc quyền thế, người ta ngay từ đầu liền học chính là trải qua gia tộc cải tiến cao cấp nhẫn thuật. Đồng thời phần lớn có gia tộc của mình bí thuật. Có một lần Yamashimakaze đang cùng một cái gia tộc ninja luận bàn thời điểm, phát hiện chính mình vận dụng toàn lực, nhưng mà đối phương nhưng như cũ thành thạo điêu luyện, mà lại thực lực của hắn cấp độ cùng mình tương đương. Nhưng người ta chiến lực nhưng vượt xa chính mình, thậm chí có thể hoàn ngược chính mình. Thì ra là lúc này, hắn mới phát hiện bình dân ninja cùng hào môn ở giữa chênh lệch thật lớn. Cùng là thượng nhẫn, thế nhưng là nhẫn thuật dự trữ, tố chất thân thể từng cái phương diện tổng hợp xuống tới. Bình dân thượng nhẫn thậm chí đều rất khó tại quý tộc thượng nhẫn thủ hạ đào mệnh. Cho nên, đang đối mặt cái kia có lấy mấy cái cấp A nhẫn thuật quyền trục dụ hoặc Yamashimakaze tâm động, không phải có câu nói là nói như vậy sao? Trung thành, chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Đương nhiên, Yamashimakaze cũng biết có rất nhiều người muốn truy sát chính mình, đem đầu của mình cầm lấy đi treo giải thưởng. Nhưng là hắn tịnh không để ý. Hắn đã thu thập hết qua 2-3 cái đem hắn xem như con mồi thượng nhẫn. Bởi vì có cái kia nhẫn thuật quyền trục trợ giúp, hiện tại hắn chiến lực đã không thua một vài gia tộc lớn xuất thân thượng nhẫn. Ở trong thượng nhẫn cũng coi là người nổi bật. Cho dù là gặp được đồng dạng tinh anh thượng nhẫn, hắn muốn chạy trốn mà nói, hắn cho là mình nương tựa theo cái kia từ quyển trục bên trong học tập mà đến thổ độn nhẫn thuật. Muốn từ trên tay bọn họ đào tẩu hay là không khó. Huống hồ giới ninja lớn như vậy, bị treo giải thưởng người nhiều như vậy, lấy ở đâu nhiều như vậy tinh anh thượng nhẫn trở lên ninja chuyên môn tới đối phó hắn đâu. Đáng tiếc, cái kia quyển trục bên trong cấp A thổ độn nhẫn thuật chỉ có như vậy 2 cái. Cái khác tất cả đều là thủy độn nhẫn thuật. Nếu không, chấm ngoặc kép, dáng người có chút cao gầy Yamashimakaze tùy ý ngồi tại một đoàn lửa nhỏ trước. Một bên nướng vừa mới bắt một con thỏ hoang. Vừa nghĩ, tinh anh thượng nhẫn, hắn quá khát vọng, nhưng lại từ đầu đến cuối không được cửa mà vào. Phía sau hắn cách đó không xa, khoảng hơn 100 mét phạm vi bên trong mặt đất đổ sụp lộn xộn. Phá toái không chịu nổi, hẳn là Yamashimakaze luyện tập nhẫn thuật thời điểm tạo thành. Mà kề bên này cũng không có cái gì phòng sơn động loại hình. Nghĩ đến Yamashimakaze là trực tiếp tại mấy ngày nay đều là tại dã ngoại vượt qua. Dù sao đối với ninja tới nói, ăn gió nằm xương là chuyện thường ngày. Shinsei thu liễm khí tức, lẳng lặng giấu ở trên một cây đại thụ quan sát đến Yamashimakaze. Cách Yamashimakaze có chừng 20 mét khoảng cách, bởi vì phía trước tất cả đều là đất trống, không cách nào ẩn thân. Khoảng cách này là gần nhất, bất quá Shinsei cũng không vội ở xuất thủ, đang lẳng lặng chờ đợi lấy cơ hội. Rốt cục, ngay tại Yamashimakaze bắt đầu miệng lớn cắn cái kia thỏ nướng thời điểm, buông lỏng cảnh giác thời điểm, Shinsei động, cả người biến thành một đạo tử phong. Cơ hồ cùng một thời gian trên tay phải của hắn trong nháy mắt bắn ra một cỗ chói mắt hồ quang điện. Kịch liệt lóe ra, năm ngón tay cũng thành hình gai nhọn. Dài nhỏ hồ quang điện giao thoa, vang lên ồn ào tiếng chim hót. Khóa chặt lại Yamashimakaze trái tim bộ vị. Cả người như là như chớp giật, cấp tốc bắn nhanh mà ra. Chít chít chi chi, chấm ngoặc kép. Như là lôi kéo một đạo thật dài bí mật mang theo lóa mắt lôi quang bóng tím. Shinsei phô bày hắn 4 năm nay tu hành thành quả. Trong chớp mắt liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách. Tại cách Yamashimakaze còn có đoạn khoảng cách lúc. Tại Yamashimakaze cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong. Thiên điểu duệ thương trong nháy mắt phát động. Lôi quang chói mắt trong nháy mắt từ trên tay phải bắn ra mà ra. Đánh phía Yamashimakaze tim bộ vị. Oanh, thiên điểu duệ thương không chỉ có đánh xuyên Yamashimakaze trái tim, mà lại dư thế không giảm đánh vào phía sau hắn trên mặt đất. Trong nháy mắt oanh mở một cái động lớn, đá vụn văng khắp nơi. Còn chưa kịp cao hứng Shinsei bỗng nhiên có loại không thích hợp cảm giác. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức hơi nhún chân một điểm. Cả người trong nháy mắt hướng về không trung vọt lên. Hai tay cấp tốc kết cái ấn. Một đôi màu tím chakra cánh trong nháy mắt từ hắn phía sau tạo ra. Nhanh chóng chấn động. Cả người trực tiếp bay lên không tại trong giữa không trung. Phanh phanh phanh. Ngay tại Shinsei vừa mới rời đi mặt đất lúc. Trên mặt đất không hề có điểm báo trước mà bốc lên từng cây cao hơn 1 mét gai nhọn. Lít nhà lít nhít trải rộng 20-30 mét phạm vi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.